Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 387. Diệp Thiều Hoa cái này không đếm xỉa tới thanh âm, làm cho cả phòng làm việc đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại khoan thai mà dùng tay chỉ cái kia tờ giấy. Cười đến hết sức tốt xem thiếu nữ trên người. Cùng Vân Mục giống nhau thực lực, nàng thật đúng là dám nói. Nhìn xem hầu như ngơ ngẩn một mảnh phòng, Diệp Thiều Hoa nhíu mày, muốn kiểm tra một chút. Không cần, Trương lão ngươi cứ như vậy điền a. Vân Mục lắc đầu, đối tựa hồ tràn ngập nghi hoặc Trương lão, giải thích một câu, số một chính là nàng bắt được. Trước đó lần thứ nhất bắt được số một, vẫn là Vân Mục ra tay. Lúc này đây số một trốn tới. Lạp tổ tiếp nhiệm vụ, A tổ phụ trợ bọn hắn, trong khoảng thời gian này ít tổ cùng tổ tật xấu rõ ràng. Hơn nữa ép tổ luôn luôn uổng cố nhân mạng, Vân Mục luôn luôn không muốn nhiều mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Mấy ngày hôm trước Ngụy Chính Hiên bắt được số 1, còn lại để cho Long tổ kinh ngạc một phen, khi đó Ngụy Chính Hiên chỉ nói có người hỗ trợ, không nghĩ tới sẽ là trước mặt nữ sinh này. Vân Mục vừa nói sau, ở đây tất cả mọi người không có lại đối Diệp Thiều Hoa nói lời tỏ vẻ nghi vấn. Vân Mạnh liền đứng ở Trương lão bên người, sắc mặt có chút trắng bệch, hắn thực cho rằng Vân Mục chịu không đỡ CB tổ mũi nhọn dần dần lần á ta tổ. Mới bắt đầu cho tổ tìm người, nào biết đâu trong mắt của hắn cái này bình thường cô nương. Vậy mà vũ lực bên trên có thể cùng Vân Mục ngang hàng. Năm cọng lông nghe được Diệp Thiều Hoa nói lời, không khỏi đá một cọng lông một cước, vụ, vụ giáo thảo, một cọng lông, ngươi không phải nói nàng đại khái nhất cấp thành viên đến đặc cấp thành viên bộ dạng. Cái này đặc biệt, sao làm sao lại vân thành chi chủ cấp bậc, một cọng lông vẫn còn nhìn xem Diệp Thiều Hoa sững sờ. Trên thực tế hắn tra Diệp Thiều Hoa, căn bản cũng không có tra ra cái gì. Cũng chưa từng thấy qua nàng đến tột cùng là như thế nào động thủ. Bọn hắn cũng dự liệu được Diệp Thiều Hoa thực lực không tầm thường. Dù sao vốn là bất động thanh sắc chế ngự một cái đào phạm. Sao lại giúp đỡ Ngụy Chính Hiên bắt được số một, nhưng là thật không ngờ. Cái này không tầm thường, dĩ nhiên là không tầm thường đến nơi này trồng trọt bước. Bị năm cọng lông đá một cước, hắn lập tức kịp phản ứng. Trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, ta nào biết đâu nàng sẽ có như vậy lợi hại. Diệp tiểu thư đúng là giấu được đủ sâu, ta tra xét lâu như vậy đều không có tra được. Bất quá cái này đối chúng ta tổ mà nói, thật là kinh hỉ. A tổ thành viên đều nhìn xem Diệp Thiều Hoa, hai đầu lông mày đều là vui sướng. Không thể không nói, loại này kinh hỉ bọn hắn quả thực là rất ưa thích. Chúc mừng Vân Thiếu. Thủ hạ lại thêm một thành viên đắc lực người có tài. Trương lão sửng sốt thật lâu về sau, mới đối Vân Mục cảm thán một tiếng. Vân Mạnh lui về sau một bước, nhìn hắn Diệp Thiều Hoa cùng Vân Mục liếc, trong nội tâm kiêng kỵ rất sâu. Một cái Vân Mục khiến cho đầu hắn đau, không nghĩ tới lại vẫn nhiều hơn một cái cùng hắn tương xứng Diệp Thiều Hoa. Đội trưởng, làm sao vậy? B tổ thành viên đang xem Mộ Dung Thất Nguyệt cho bọn hắn chế tác kiểu mới vũ khí. Cả đám đều hết sức cao hứng, đã thấy Vân Mạnh mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu vào được. Không khỏi kỳ quái, người xem Mộ Dung tiểu thư chế tác pháp khí, có thể bỏ qua 60% tinh thần công kích. Liền Mộ Dung Thất Nguyệt đều hướng nhìn hắn tới đây. Vân Mạnh nhéo lông mày đầu, A tổ đã đến một cái thành viên mới. Đã vượt qua đặc cấp thành viên, chúng táp tổ, vậy thì có sao? Vậy thì sao? Người nói chuyện vẻ mặt khinh thường. Chúng táp tổ có Mộ Dung tiểu thư a, sẽ luyện khí còn có luyện chế đan dược, có cái gì tốt sợ? Ta đã nói với ngươi, tiếp qua không được vài ngày, a tổ những người kia vừa muốn tới tìm chúng ta mua vũ khí. Hứa An Viễn đây là một cái bình thường tam cấp thành viên. Nghe thế người ta nói, không khỏi nhìn về phía Mộ Dung Thất Nguyệt. Mộ Dung Thất Nguyệt không thèm để ý cười cười, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Những người này, chỉ có Vân Mạnh trong nội tâm đặc biệt không nỡ. B tổ thành viên còn đánh cuộc. A tổ người lúc nào tìm đến bọn họ Mộ Dung tiểu thư mua vũ khí. Nhưng mà đợi vài ngày, đều không có đợi đến lúc. Ngay tại lúc đó, một cọng lông đám người đã bắt đầu nhận nhiệm vụ. Diệp tiểu thư, 5 cọng lông tại Hồng Tinh quảng trường. Bị thương, chúng ta vẫn còn bên cạnh ngoại ô. Người đi tiếp ứng thoáng một phát hắn. Nhận được một cọng lông điện thoại thời điểm, Diệp Thiều Hoa đang ngồi ở Từ Thiên Kiều trên xe. Từ Thiên Kiều tiễn đưa nàng đi triển lãm tranh phòng ký hợp đồng. Đi, Diệp Thiều Hoa lên tiếng, khiến cho Từ Thiên Kiều vòng đi Hồng Tinh quảng trường. 5 cọng lông thoạt nhìn sắc mặt vô cùng tái nhợt. Hắn hướng Diệp Thiều Hoa suy yếu nở nụ cười thoáng một phát. Phạm nhân vẫn còn lầu 6. Cẩn thận. Diệp Thiều Hoa trực tiếp đi lầu 6 cho 5 cọng lông thu thập cục diện rối rắm. Nàng hôm nay là bởi vì đi triển lãm tranh phòng có việc, cho nên không có tham dự nhiệm vụ của bọn hắn chung. Ngươi không sao chứ, mà Hồng Tinh quảng trường, chứng kiến 5 cọng lông như vậy. Từ Thiên Kiều cẩn thận hỏi hắn một câu, 5 cọng lông không muốn cho người bình thường mang đến phiền toái. Chẳng qua là hướng hắn vẫy vẫy tay. Từ Thiên Kiều nhìn xem kính chiếu hậu ở bên trong cười đến rất miễn cưỡng 5 cọng lông. Không khỏi theo trong túi quần móc ra một cái bình thủy tinh. Namani, ngũ tiên sinh, ngài ăn thuốc à, nàng theo bình thủy tinh lý móc ra một hạt màu nâu dược hoàn. 5 cọng lông vốn không muốn ăn, nhưng nhìn xem Từ Thiên Kiều bộ dạng như vậy, thò tay cầm một hạt tới đây, coi như là đường à, hắn nghĩ như vậy. Không nghĩ tới màu nâu vuốt rất cứng dược hoàn, dĩ nhiên là cửa vào tức hóa, là trọng yếu hơn là, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được dược hoàn tựa hồ là hóa thành một đoàn năng lượng vận hành khi hắn trong cơ thể, vết thương trên người hắn thế chợt bắt đầu chậm rãi khá hơn. 5 cọng lông lúc trước dùng giá tiền rất lớn mua qua Mộ Dung Thất Nguyệt đan dược. Tự nhiên biết rõ Mộ Dung Thất Nguyệt đan dược. Căn bản không thể cùng Từ Thiên Kiều cho hắn so. Một trời một vực a. Từ tiểu thư, đan dược này ngươi nơi nào đến? 5 cọng lông sững sờ mở miệng. Đan dược, nghe được 5 cọng lông xưng hô như vậy duỗi với chân trừng mắt hoàn. Từ Thiên Kiều chăm chú giải thích cho hắn. Ngũ tiên sinh, đây là duỗi với chân trừng mắt hoàn. Thiều Hoa nói chỉ tan tại miệng không tan nơi tay. Ngươi còn cần không? Nói xong, nàng giơ cử động lọ thủy tinh. Từ Thiên Kiều sau khi trở về mới phát hiện cái này duỗi với chân trừng mắt hoàn ăn có thể làm cho người một ngày mỏi mệt đều biến mất, cho nên nhìn xem 5 cọng lông tình huống có chút không tốt. Từ Thiên Kiều mới đem dược hoàn đưa cho hắn. 5 cọng lông vốn là nghĩ đến, có thể gọi Diệp Thiều Hoa Thiều Hoa người, khẳng định cũng không phải người bình thường. Có lẽ cũng là một cái không có bị bọn hắn thu nhận sử dụng dị năng giả. Cũng không có nghĩ đến, Từ Thiên Kiều xuất ra một hạt so Mộ Dung Thất Nguyệt luyện chế muốn xịn gấp mấy chục đan dược coi. Như xong, có thể đặc biệt, sao, nàng vậy mà lấy ra một bình lớn đi ra. Hết chương.